Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254 tích nửa bước tích tiểu lưu, 240 vé tháng thêm càng, tu luyện thần tiễn thuật thời điểm, yêu cầu dùng đại lượng thần thức chi lực, ở thần thức trong biển cấu tạo ra một chi sắc nhọn vô cùng thần thức mũi tên, cực kỳ phức tạp. So cấu tạo thần thức xuân tàm phức tạp nhiều, tiêu hao thần thức chi lực cũng khổng lồ gấp trăm lần không ngừng. Giang Tâm Thành trong đầu chảy xuôi thần tiễn cấu tạo phương pháp, một chút mà cấu tạo thần tiễn, chỉ là vừa mới cấu tạo một cái mũi tên đuôi ra tới. Bởi vì nhất thời sơ sẩy, dùng sức qua một chút, chỉnh chi thần thức mũi tên ầm ầm sụp đổ. Lãng phí đại lượng thần thức chi lực. Lắc lắc đầu, Giang Tâm Thành lần thứ hai bắt đầu xây dựng thần thức mũi tên, xây dựng cực kỳ phức tạp, thậm chí có thể nói chút nào không thể so xây cất một tòa trăm tầng cao lầu kém nhiều ít. Mỗi một phân mỗi một hào đều yêu cầu tinh điêu tế chắc, không thể hơi có sai lầm mà ni, chỉ có như thế mới có thể đủ cấu tạo ra sắc nhọn vô cùng thần thức mũi tên, phát huy ra mạnh nhất uy lực. Có thể nói thần tiễn thuật mấy chục vạn hoa văn, một đám phác họa, mới vừa rồi có thể tổ kiến trở thành một chi thần tiễn. Có thể thấy được thần tiễn thuật chi phức tạp, không hổ là địa cấp thượng phẩm thần thức chiến kỹ. Thậm chí uy lực chi cường cũng không thấp hơn giống nhau thiên cấp hạ phẩm thần thức chiến kỹ. Nếu là có thể đem thần tiễn thuật tu luyện đến đăng phong tạo cực viên mãn chi cảnh, thần tiễn thuật uy lực tuyệt đối theo kịp đại đa số thiên cấp hạ phẩm thần thức chiến kỹ. Thần thức chiến kỹ là tu luyện giới nhất thưa thớt chiến kỹ. Phóng nhãn kiếp trước địa cầu tu luyện giới, thần thức chiến kỹ số lượng không vượt qua 3 vị số. Bất luận cái gì một quyển thần thức chiến kỹ đều có thể nói là vật báu vô giá. Kiếp trước một quyển thấp nhất cấp hoàng cấp hạ phẩm thần thức chiến kỹ liền bán ra 1 tỷ tín dụng điểm giá cao. Có thể nghĩ thần thức chiến kỹ quý trọng trình độ. Đến nỗi Giang Tâm Thành giờ này khắc này tu luyện địa cấp thượng phẩm thần tiễn thuật, đừng nói là 1 tỷ tín dụng điểm, liền tính là 100 triệu tín dụng điểm bán ra cũng có rất nhiều người muốn mua. Đặc biệt là địa cầu tam đại thế lực, phi chiến công ước tổ chức, mạt vị đế quốc cùng thần hạ liên minh, thưa thớt, quý trọng, hiếm thấy ý nghĩa uy lực cường, thần thức chiến kỹ giá cả như vậy cao, uy lực tuyệt đối đối khởi cái này giá cả. Lần lượt cấu tạo, lần lượt thất bại, trong nháy mắt Giang Tâm Thành liền thất bại 10 lần. Mà giờ này, khắc này hắn thần thức trong biển, vương cảnh viên mãn thần thức chi lực đã tiêu hao không còn một mảnh. Có thể thấy được tu luyện thần tiễn thuật đối thần thức chi lực tiêu hao có bao nhiêu đại. Giang Tâm Thành lập tức mở ra phong kín không gian, hấp thu bên trong khổng lồ thần thức chi lực, mượn dùng xuân tàm phệ nhật ca lực lượng, ngắn ngủn nửa giờ thời gian, Giang Tâm Thành thần thức trong biển lại lần nữa tràn ngập thần thức chi lực. Mà dựa theo bình thường tình huống, nếu không có phong kín không gian chung thần thức chi lực tương trợ, Giang Tâm Thành nếu muốn tự nhiên khôi phục vương cảnh hậu kỳ thần thức chi lực, ít nhất cũng yêu cầu mấy ngày thời gian. Nếu là có xuân tàm phệ nhật ca tương trợ, cũng yêu cầu gần 1 ngày thời gian. Có thể nghĩ phong kín không gian làm Giang Tâm Thành tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Nếu thần thức trong biển đã tràn ngập thần thức chi lực, Giang Tâm Thành tiếp tục bắt đầu tu luyện thần tiễn thuật. Sau đó lại một lần thất bại, thứ 20 thứ thất bại. Khôi phục thần thức chi lực, tu luyện thần tiễn thuật, đệ tam 10 lần thất bại. Khôi phục thần thức chi lực, tu luyện thần tiễn thuật, đệ tứ 10 lần thất bại. mãi cho đến thất bại 370 thứ. Tới rồi đệ 871 lần thời điểm, Giang Tâm thành thần thức trong biển, rốt cuộc hiện ra một chi cánh tay thô thần tiễn, toàn thân trong suốt vô sắc, giống như phóng đại bản mũi tên, mặt trên có vô số thật nhỏ hoa văn, tản ra sắc bén cực kỳ mũi nhọn. Giang Tâm thành đi ra khe đá, nhìn vài trăm thước ngoại một đầu lợn rừng, hơi hơi mỉm cười. Thần thức dao động, cánh tay thô thần tiện nháy mắt từ thần thức trong biển nhảy ra. Hô hấp chi gian dừng ở lợn rừng trên đầu. Kia đầu lợn rừng cả người chấn động, vô thanh vô tức mà ngã xuống. Nó thần thức hải đã bị Giang Tâm thành hoàn toàn phá hủy. Ngay cả linh hồn cũng tiêu tán vô tung. Chết đến không thể càng chết. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Giang Tâm thành rốt cuộc luyện thành thần tiễn thuật, mà này một cái thần tiễn thuật ước chừng tiêu hao Giang Tâm thành 7 phần chi nhất thần thức chi lực. Nói cách khác, lấy Giang Tâm thành vương cảnh hậu kỳ đỉnh viên mãn thần thức chi lực, cũng gần có thể bắn ra 7 chi thần tiễn thôi. Một khi 7 chi thần tiễn bắn xong, Giang Tâm thành thần thức chi lực liền sẽ bị toàn bộ tiêu hao, rốt cuộc vô pháp đối địch. Có thể thấy được thần tiễn thuật đối thần thức chi lực tiêu hao có bao nhiêu đại. Bất quá còn hảo như vậy uy lực, cũng đối khởi như vậy tiêu hao, luyện thành thần tiễn thuật, Giang Tâm thành chỉ cảm thấy vui mừng vạn phần. Hảo hảo ăn uống một đốn, khôi phục tinh khí thần, tiếp tục tu luyện thần tiễn thuật, cấu tạo suốt thần mũi tên. Chẳng qua là đem thần tiễn thuật tu luyện đến nhập môn trình độ. Nếu muốn chút thành tựu, còn cần đem thần tiễn áp xúc lại áp xúc, mãi cho đến thu nhỏ lại tới tay chỉ phẩm chất. Liền ý nghĩa Giang Tâm thành đem thần tiễn thuật tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh. Theo sau tiếp tục áp xúc thần tiễn, thẳng đến áp xúc trở thành châm chọc lớn nhỏ. Liền ý nghĩa Giang Tâm thành đem thần tiễn thuật tới rồi đại thành chi cảnh. Đem mấy chục vạn cái hoa văn cấu tạo vì mũi tên. Hơn nữa đem mũi tên áp xúc đến châm chọc lớn nhỏ. Có thể nghĩ khó khăn có bao nhiêu đại. Mà này bất quá là thần tiễn thuật đại thành chi cảnh. Theo sau tiếp tục tu luyện. Ở cấu tạo ra một chi thần tiễn lúc sau. Ở này bên ngoài thân lại bao trùm một tầng thần tiễn, hình thành song trọng thần tiễn, có thể hợp hai làm một, cũng có thể đột nhiên tách ra đối địch. Chờ đến tu luyện đến bực này cảnh giới thời điểm, liền ý nghĩa Giang Tâm thành đem thần tiễn thuật tu luyện tới rồi đại thành đỉnh. Theo sau tiếp tục bao trùm thần tiễn, vẫn luôn bao trùm đến 9 tầng. Hình thành 9 chi thần tiễn, hơn nữa thô nếu cánh tay, lúc này mới ý nghĩa Giang Tâm thành đem thần tiễn thuật tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh. Từ thô biến tế, lại từ tế biến thô, đồng thời từ thiếu biến nhiều, như thế xuống dưới, mới tương đương tu luyện thành thần tiễn thuật. Một khi đem thần tiễn thuật tu luyện đến đỉnh chi cảnh, thần thức can thiệp hiện thực, không những có thể phá hủy địch nhân thần thức hải cùng linh hồn, càng là có thể phá hủy địch nhân thân thể, làm người liền ngăn trở cơ hội đều không có. Giang Tâm thành hiện tại sở làm, chính là từ thô biến tế, muốn đem thần tiện thuật tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh. Này nhất giai đoạn tu luyện, khó khăn to lớn chút nào không thua thần tiễn thuật nhập môn. Chỉ là hơi chút rút nhỏ một chút hoa văn, liền trực tiếp làm cho thần tiễn hỏng mất. Lần đầu tiên nếm thử thất bại. Sau đó là lần thứ hai tu luyện. Lần thứ ba tu luyện. Lần thứ tư tu luyện. Nước chảy đá mòn. Không tích nửa bước vô cứ thế ngàn dặm. Không tích tiểu lưu vô lấy thành sông nước. Tu luyện thần tiễn thuật quá trình là một cái quen tay hay việc quá trình, yêu cầu chính là trăm ngàn thứ thí nghiệm. Như thế mới có hiệu quả. Mấy ngày thời gian qua đi, Giang Tâm Thành thần thức trong biển, xuất hiện một chi nửa cái cánh tay phẩm chất thần tiễn. Trải qua trăm ngàn thứ thất bại, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem thần tiễn áp xúc một nửa. Uy lực của nó cũng bạo tăng gấp hai không ngừng. Này chỉ là một cái bắt đầu. Thấy được thành quả, Giang Tâm Thành tu luyện càng thêm khắc khổ. Mặc cho thời gian trôi đi, Giang Tâm Thành lo chính mình rong chơi ở tu luyện hải dương. Thực lực ở lấy khủng bố tốc độ, tiến bộ vượt bậc. Loại này mỗi thời mỗi khắc đều có thể đủ cảm giác được tự thân thực lực tăng trưởng khoái cảm. Làm Giang Tâm Thành cả người đều lâm vào say mê bên trong. Hắn thích tu luyện, thích loại này cường đại cảm giác. Tu luyện đối với Giang Tâm Thành tới nói là ham mê, là hứng thú, là hắn nắm giữ vận mệnh, đạt được muốn hết thảy căn bản. Giang Tâm Thành thực lực tiếp tục tiêu phi tiến mạnh. Hết chương.